Công chúa Misa và con cóc. Một vài năm trước đây, gia đình tôi đã có một thành viên mới. Cô chó Eskimo vùng Siberia mới 1 năm tuổi tên là Công chúa Misa. Giống như tất cả những con chó Eskimo vùng Siberia khác, con Misa rất yêu thích khí trời và đương nhiên là càng lạnh nó càng thích. Cô nàng thường cuộn mình như trái banh trên những đụng tuyết vào những ngày mùa đông lạnh lẽo nhất. Khi mới có tuyết rơi xuống, cô nàng thường nằm yên, không nhúc nhích, đến nỗi người nó biến mất trong những lớp tuyết rơi và hòa lẫn với quang cảnh xung quanh. Cứ mỗi lần như vậy, nó thường đứng dậy, rũ rũ bộ lông, xoay xoay một vài vòng, rồi lại nằm xuống, nhìn tuyết rơi phủ xuống người mình. Vào những ngày hè ấm áp, con Misa đã tìm được góc mát nhất trong nhà và nó đã ngủ trưa ở đó. Vào ban đêm, sau khi rảo bước một vòng, cô nàng lại nằm duỗi dài trên nền xi măng mát lạnh ở hiên trước nhà cho đến sáng. Suốt những ngày hè oi ả và những ngày mùa thu, nó đều làm như vậy. Một buổi tối mùa hè, khi đang ở hiên trước nhà để hóng mát, chúng tôi trông thấy một con cóc nhỏ bé từ trong đám cỏ nhảy ra lối đi. Nó chỉ cách chỗ con Misa đang nằm một vài bước. Đột nhiên, con Misa nhổm dậy, rảo bước tới chỗ con cóc, ngậm con vật này trong miệng và rồi quay trở lại chỗ nằm của mình. Nó gác mõm xuống nền nhà, mở miệng ra cho chú cóc nhảy ra trước vẻ ngạc nhiên của chúng tôi. Chú cóc ngồi ngay trước mắt của con Misa. Hai con này có vẻ như nhìn nhau chăm chú một hồi lâu. Sau đó, nó lại nhảy ra lối đi, chui vào trong cỏ. Những buổi tối hôm sau, chúng tôi cũng gặp lại cảnh tượng này. Chúng tôi cho rằng có lẽ con Misa rất thích thú với chú cóc này. Chúng tôi cũng lo lắng vì một vài loài cóc rất độc. Nhưng vì con Misa chưa có triệu chứng nào và nó cũng không bao giờ làm hại những con cóc, nên chúng tôi cũng chẳng can thiệp vào làm gì. Nếu thấy con cóc trước mặt là con Misa thường chạy lại, đưa mũi ngửi ngửi con vật cho đến khi con cóc chạy an toàn vô cỏ. Thật là vô hại. Mùa hè năm sau, mọi việc cũng diễn ra tương tự như thế. Con Misa thích ngồi hóng mát bằng cách nằm ngay ngoài hiên trước suốt đêm. Nhiều lần chúng tôi thấy một chú cóc, cách mặt nó có vài phân thôi. Những lúc khác, chúng tôi thấy Misa lẫn vô bụi cỏ, quay trở lại chỗ nằm, với một con cóc ngậm trong miệng, rồi nó lại thả con cóc ra. Các chú cóc thường ở gần Misa một hồi mới nhảy vào bóng đêm. Sự khác nhau duy nhất so với mùa hè trước là có rất nhiều đêm con Misa cứ làm như vậy và những chú cóc thì ngày càng bự hơn. Dường như luôn luôn có một chú cóc sẵn bên nó. Một buổi tối mùa hè năm thứ ba, sau khi để con Misa ra ngoài, chúng tôi ngồi ngắm một chú cóc từ bụi cỏ chạy ra tới chỗ Misa và dừng lại trước nó. Misa nhẹ nhàng cúi đầu xuống, mũi nó chạm vào người con cóc. Lúc đó cuối cùng mọi việc đã trở nên rõ ràng với chúng tôi, có lẽ cùng một chú cóc. Có thể con Misa đã cùng chia sẻ 3 mùa hè với một chú cóc này. Chúng tôi đã gọi điện hỏi thăm một chuyên gia về cuộc sống hoang dã ở địa phương và được ông cho biết là loài cóc có thể sống từ 3 đến 6 năm, vì thế điều này hoàn toàn có thể. Không biết sao hai người bạn có lẽ không phải đồng hành này đã có một mối quan hệ nào đó. Thoạt tiên, điều này với chúng tôi thì rất lạ lùng, nhưng sau đó chúng tôi nhận ra là mình cũng rất khác biệt với Misa. Vậy mà tình yêu thương giữa chúng tôi dường như hoàn toàn tự nhiên. Nếu cô chó này có thể yêu thương chúng tôi, thì chúng tôi tự hỏi sao lại không thể thân thiết với một chú cóc kỳ chứ? Hè năm đó, Misa phải trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ. Sau đó chúng tôi giữ nó trong nhà để hồi phục sức khỏe. Vậy mà đêm nào, Misa cũng chạy ra trước cửa và đòi ra ngoài, nhưng không được. Thay vào đó, chúng tôi lấy dây xích dẫn nó đi dạo đôi chút. Sau đó một vài hôm, vào một buổi tối, tôi ra cửa trước để bật đèn cổng cho khách đến thăm. Khi ánh đèn tràn ngập sân trước, tôi thật sửng sốt khi thấy chú cóc, chúng tôi gọi tên nó như vậy, đang ngồi nhìn tôi trân trân qua màn cửa. Nó đã nhảy từ sân lên nhà bằng 3 bậc thang, chắc là nó đang tìm Misa đấy. Không thể nào từ chối một tình yêu thương như vậy, chúng tôi cho Misa ra với bạn nó. Misa lập tức ngậm chú cóc trong miệng, đưa nó xuống những bậc thang. Rồi Misa và cóc ngồi cọ cọ mũi vào nhau mãi, cho đến khi tôi đưa nó vào ngủ. Sau đêm hôm đó, nếu Misa chưa kịp ra, thì cóc thường xuyên đến ngồi ở cửa chờ đợi. Lúc đó chúng tôi luôn cố bật đèn ở sân trước và dán một bảng thông cáo lớn trên ngưỡng cửa: xin đừng dẫm lên con cóc. Chúng tôi thường cười vui trước tình bạn của hai con vật. Cái cảnh hai con cứ nhìn nhau chăm chú thật là tức cười. Nhưng tình yêu thương của chúng đôi khi khiến chúng tôi tự hỏi không biết mình có xem nhẹ chúng không. Có lẽ là còn hơn cả tình bạn đấy. Có thể con công chúa Misa đã tìm được hoàng tử duyên dáng trong chú cóc nhỏ bé của mình.